Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chi Chi không muốn thừa nhận rằng cô bị mùi cơm trắng thơm lừng quyến rũ. Ban đầu cô nghĩ nếu ở lại ăn cơm, chắc Châu Tây Giã sẽ mang đồ ăn từ nhà bếp về lều. Nhưng không ngờ anh lại dẫn cô thẳng đến nhà ăn. Vì đóng quân trên núi, nên nhà ăn chỉ là một khoảng đất trống được dựng tạm bằng một chiếc lều lớn. Bình thường lều này dùng để họp hành hay học tập, còn khi liên hoan thì tận dụng làm nhà ăn. Những lúc bình thường, các chiến sĩ sẽ đến nhận phần ăn và mang về. Trương Triệu cùng Vương Trường Khôn vừa dẫn đội trở về, thấy Châu Tây Giã đi bên cạnh Khương Chi Chi, một cô gái xinh xắn. Ai ấy đều ngỡ ngàng, Vương Trường Khôn không có phản ứng gì đặc biệt, vì vốn anh là người hơi chậm chạp trong chuyện tình cảm. Nhưng Trương Triệu thì khác, đầu óc anh nhanh nhạy hơn nhiều. Khương Chi Chi bước theo sau Châu Tây Giã, nhìn những hàng quân phục xanh lướt qua bên mình, lòng không khỏi ngẩn ngơ. Cảnh tượng này giống như đưa cô trở về kiếp trước vậy. Châu Tây Giã bảo cô đứng sang một bên chờ, còn mình bước lên phía trước, đợi đội ngũ tập hợp xong thì bắt đầu phát biểu. Khương Chi Chi đứng bên ngoài, lặng lẽ ngắm nhìn, anh đứng đó như một cây tùng cao lớn, ánh mắt sắc sảo, dáng vẻ khác hẳn với sự trầm ổn thường ngày. Giọng nói của anh vẫn cương nghị, nhưng lần này lại phảng phất khí thế dâng trào, nhiệt huyết, để mọi người đều nghe rõ. Âm thanh của anh có phần cao hơn bình thường, đôi khi cuối câu hơi khàn đi, nhưng điều đó chẳng làm giảm chút nào khí chất của anh. Đứng một mình thôi, nhưng mang đến cảm giác cả vạn quân đều ở sau lưng anh. Khương Chi Chi cứ lặng người nhìn, nghe đến mức đắm chìm, đến khi tiếng hát vang lên, cô mới giật mình nhận ra, không biết từ lúc nào, Châu Tây Giã đã đứng cạnh mình. Lưng anh thẳng tắp, ánh mắt lạnh lùng quan sát đội ngũ phía trước. Khi bài hát kết thúc, các chiến sĩ bắt đầu xếp hàng vào lều, ngồi theo vị trí đã định. Châu Tây Giã khẽ nghiêng đầu nhìn cô. Đi vào thôi, cô đi theo Châu Tây Giã, cùng ngồi chung bàn với anh, Trương Triệu, Vương Trường Khôn và vài người nữa mà cô chưa gặp bao giờ. Có vẻ là chỉ huy hoặc tham mưu trong đội. Trương Triệu ngồi bên cạnh, muốn bắt chuyện với Khương Chi Chi lắm, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt lạnh như dao của Châu Tây Giã, anh đành giả vờ câm nín, tập trung ăn cơm. Đội ăn liên hoan mỗi tháng 2 lần, nên bữa ăn cũng thịnh soạn hơn hẳn. Trên bàn là 2 món mặn, 2 món chay, 1 chậu thịt kho tàu, 1 chậu cá kho, 1 đĩa cải thìa xào và 1 bát củ cải hầm. Tất cả đều được ăn thỏa thích. Cơm là gạo trắng nguyên chất, không pha thêm hạt kê hay hạt cao lương như thường ngày. Khương Chi Chi nhìn bữa cơm đầy đặn trên bàn, trong lòng không khỏi cảm thán. Hôm nay cô thật may mắn, đúng dịp đội tổ chức liên hoan. Đợi Châu Tây Giã gắp miếng đầu tiên, mọi người mới bắt đầu ăn. Ai nấy đều dùng bát sắt tráng men màu vàng nhạt. Khương Chi Chi chỉ nghe thấy tiếng đũa chạm vào bát vang lên lách cách. Mọi người ăn rất nhanh, chẳng ai nói một câu. Bình thường Khương Chi Chi ăn cũng không chậm, nhưng nhìn Trương Triệu cùng mấy người khác vùi đầu ăn cơm, đũa thì thoăn thoắt gắp đồ ăn, tốc độ nuốt như gió cuốn. Cô bất giác thấy mình trở nên lề mề. Châu Tây Giã nhìn Khương Chi Chi đang cố ăn cho kịp, đặt đũa xuống, quay sang hỏi Trương Triệu, bản báo cáo hôm trước của cậu, có phải tham mưu Vương viết giúp không? Trương Triệu ngơ ngác, ngẩng đầu lên, dùng tay lau vội hạt cơm dính bên mép, rồi lắp bắp, đội trưởng, báo cáo đó không phải đã được duyệt rồi sao? Những người khác nghe thấy Trương Triệu bị gọi tên, cũng tạm dừng ăn, lắng nghe cuộc đối thoại. Châu Tây Giã gật đầu, đúng. Lần này là đạt yêu cầu, nhưng lần sau, cậu phải tự mình viết, nếu còn để tham mưu Vương làm hộ, thì cái chức trung đội trưởng của cậu cũng giao cho anh ta đi. Trương Triệu gãi đầu cười trừ. Đội trưởng yên tâm, không có lần sau đâu. À mà, hôm nay món thịt kho ngon ghê, còn có vị ngọt ngọt nữa. Người ngồi cạnh, một đồng chí quê miền Nam, cũng gật gù tán đồng. Hôm nay thịt kho đúng kiểu vị quê nhà tôi. Ăn một miếng, thấy nhớ nhà thật đấy. Chủ đề dần được mở ra. Không khí trên bàn bắt đầu sôi nổi. Khương Chi Chi cũng cảm thấy thịt kho hôm nay cực kỳ ngon. Miếng thịt ngọt dịu, mềm như, không hề khô. Phần mỡ béo ngậy tan ngay trong miệng. Hương thơm lưu lại rất lâu. Ở thế giới trước, cô hiếm khi ăn mỡ, vì cảm thấy ngấy. Nhưng khi đến đây, cô mới nhận ra là vì ngày trước cơ thể cô không thiếu dầu mỡ. Trương Triệu liếc nhìn bát cơm của mình. Thịt đã hết hơn một nửa. Trong khi bát của Khương Chi Chi dường như cô mới chỉ gắp được 2-3 miếng. Mắt anh đảo một vòng, nhanh nhẹn chạy vào bếp mượn một chiếc muôi lớn. Không nói không rằng xúc một muôi đầy thịt kho đổ thẳng vào bát của Khương Chi Chi. Sau đó, anh bắt đầu chia phần còn lại cho mọi người. Mau chia đi, tôi còn muốn dùng nước thịt để trộn cơm. Nghĩ thôi đã thấy thơm rồi. Các cậu nói xem, nếu ngày nào cũng được ăn thịt kho như này, thì đời còn gì bằng. Vừa nói, Trương Triệu vừa hào hứng chia hết nửa chậu thịt còn lại cho cả bàn. Chỉ chừa lại chút nước thịt cho mình. Sau đó, anh lại đứng dậy xúc thêm bát cơm mới. Châu Tây Giã thấy bát của Trương Triệu giờ chỉ còn nước thịt, liền gắp hết phần thịt trong bát mình sang cho anh. Ăn nhiều cơm, nói ít thôi. Trương Triệu cười hì hì. Không quên bợ đỡ, em biết ngay, đội trưởng vẫn thương em nhất. Khương Chi Chi nhìn bát thịt của mình. Phần thịt mà Trương Triệu chia cho cô nhiều nhất, toàn là thịt nạc, nhưng cô lại không thể ăn hết được. Muốn trả lại, nhưng nghĩ bát của mình đã ăn dở, làm vậy thì không hay. Sau một hồi do dự, cô khẽ nhìn sang Châu Tây Giá. Em ăn không hết đâu. Phần trên này chưa chạm đến cơm. Em cũng chưa động đũa. Để em chia cho anh nhé. Châu Tây Giã nghiêng đầu nhìn cô, thấy cô cẩn thận giải thích, liền thẳng tay cầm lấy bát cô, gắp một nửa số thịt sang bát mình. Phần còn lại, ăn được không? Khương Chi Chi nhìn bát của mình, giờ chỉ còn lại phần vừa đủ. Lại thấy Châu Tây Giã còn tiện tay xúc luôn một ít cơm của cô sang bát anh. Mặt cô bất giác nóng bừng, vội vàng gật đầu. Được, được ạ. Châu Tây Giã khẽ đáp. Ừ, dáng vẻ thản nhiên như chẳng có gì. Rồi tiếp tục ăn. Trương Triệu vừa ăn vừa liếc nhìn quanh bàn, cố ý nháy mắt ra hiệu với những người khác. Gương mặt trông không khác gì đang cố nén cười đến mức co giật. Những người còn lại tất nhiên hiểu rõ ý anh. Trong lòng bọn họ đều nghĩ, đội trưởng đối với cô kỹ sư trẻ này đúng là không giống bình thường. Một bên ăn miếng thịt kho thơm lừng, một bên vừa xem trò vui, lòng ai nấy đều cảm thấy thú vị. Khương Chi Chi cũng không phải dạng yếu đuối, cô giữ thái độ bình thản, ăn xong bữa cơm trong sự quan sát đầy hàm ý của mọi người. Sau bữa ăn, Châu Tây Giã gọi một chiến sĩ trong tổ thông tin, bảo anh ta dẫn Khương Chi Chi về lều của mình. Đợi họ vừa rời đi, Trương Triệu mới trở nên sôi nổi, đẩy vai Vương Trường Khôn, cười hì hì nói, đội trưởng bây giờ gan to thật, chẳng buồn kiêng dè ai nữa. Vương Trường Khôn ngơ ngác, kiêng dè cái gì cơ? Trương Triệu liếc anh một cái đầy khinh bỉ, cậu đi theo đội trưởng bao nhiêu năm rồi? Vương Trường Khôn ngẫm nghĩ rồi đáp, 7 năm, Trương Triệu gật đầu, thế thì cậu nghĩ xem. Trong 7 năm ấy, cậu từng thấy đội trưởng đối xử đặc biệt với cô gái nào chưa? Năm ngoái Đoàn Văn Công xuống đây biểu diễn, có một cô bị trẹo chân, nhờ đội trưởng cõng xuống núi, anh ấy còn lạnh lùng kêu người mang cáng đến. Rồi anh chắc nịch, tôi dám cá với cậu, nếu Khương kỹ sư mà bị thương, đội trưởng chắc chắn tự tay bế cô ấy xuống núi. Vương Trường Khôn suy nghĩ một lát, gật đầu, cũng không sai nhỉ, nếu bị thương thì bế xuống, thế cũng đâu có vấn đề gì. Trương Triệu nghe xong, chỉ biết thở dài đầy bất lực. Đúng là trên đời này, chỉ có mình tôi thật lòng lo cho đội trưởng thôi. Cách Trương.